Chương 426, Lý Tử Yên đưa tới đại sự. Thái Tổ là tinh giới người, đang phát sinh nhất chút sự tình sau đó, bị ép hạ giới, thành lập Đại Lương Triều thế nhưng đến cùng là cái gì sự tình, dĩ nhiên có thể để cho mạnh mẽ như vậy Triệu Không Giận đều bị ép hạ giới đồng thời tinh giới tại sao muốn ngăn cản Đại Lương nhân lần nữa leo lên tinh giới, vì sao từ Thái Tổ từ tinh giới bệnh bạch đới tới phong linh bảng sau đó. Vẫn cũng chưa dùng qua mà Triệu Thần còn có một cái kinh khủng nhất suy đoán, đó chính là, quan khắp cả đấu tinh thẩm. Chí toàn bộ thế giới suy đoán Đại Lương đời trước là Đại Tống, điểm ấy Triệu Thần đã là xác định 10 phần 89, dù sao Triệu Không Giận là Tống Triều khai quốc hoàng đế, mà Đại Tống thì là toàn bộ thủy hử chuyện phát sinh niên đại. Triệu Thần xem cùng với chính mình trong tay đại ấn, phía dưới thủy hử chuyện ba chữ giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Triệu Thần cả cái chuyện quỷ dị có thể Triệu Thần không khỏi ngơ ngác nuốt nuốt một búng nước miếng, trong lòng khủng bố phỏng đoán, thậm chí chấn kinh rồi Triệu Thần chính mình e rằng Triệu Không Giận mịch có là cả nữ lương sơn thậm chí toàn bộ đấu tinh khai ích giả bằng không, thủy hử chuyện nói như thế nào bằng không, Đại Tống Triều nói như thế nào mà nhất lệnh Triệu. Thần để ý là, vừa rồi phát sinh sự tình. Chính mình vừa rồi kiểm tra một hồi, bao quát Lý Tử Yên. Triều Vũ Vẽ, Võ Tư Ú, Lâm Anh Mi ở bên trong hết thể tinh giới người, đều đã bị mình nhốt vào phong linh bảng. Nói cách khác, nguyên bản bị tinh giới khống chế rất nhiều tinh tựa nở dê chân thân, hiện tại cũng đã bị Triệu Thần đoạt lại đây chính là phong linh bảng đối kháng sao Triệu Thần trầm ngâm chính mình phong linh bảng đối kháng tinh giới phong ấn rất nhiều tinh tựa nở dê phong linh bảng, sau đó chính mình phong linh bảng thắng lợi, ở. Bên cạnh mình hết thể tinh tựa NG chân thân tất cả thuộc về thuộc chính mình đồng thời Triệu Thần nhìn Triều Vũ Vẽ, khỏe miệng tà ác câu dẫn ra. Triều Vũ Vẽ nhìn Triệu Thần biểu tình, phong bị nói, ngươi muốn làm gì hát hát Triệu Thần cười. Sau đó, Triều Vũ Vẽ khiếp sợ xem cùng với chính mình dĩ nhiên không bị khống chế hướng phía Triệu Thần leo đi, đồng thời, chỉ cảm thấy Triệu Thần cự đại là như thế mê người. Khiến người ta không khỏi muốn lên đi liếm nhất liếm sau đó Triệu Thần nhìn hàm cùng với chính mình to lớn Triều Vũ Vẽ, sắc mặt ngưng trọng suy đoán của mình quả nhiên chính xác, một khi bị nhốt vào phong linh bảng, hết thảy đều sẽ bị phong linh bảng chủ nhân khống chế, bao quát linh hồn đây chính là vì cái gì Thái Tổ làm. Cho bản vương chứng kiến màu xám cho phong linh bảng liền trực tiếp trốn chạy nguyên nhân sao Triệu Thần ngơ ngác nhìn Triều Vũ Vẽ nói, quả nhiên khủng bố đang nói. Triều Vũ Vẽ cũng là trực tiếp đứng dậy miệng to thở hổn hển. Trong tay một cây đao xuất hiện tản ra lượng ngân quang mang đao này vừa ra, Triệu Thần lập tức có cảm ứng, nhìn Triều Vũ Vẽ, đây là phong linh bảng Triều Vũ Vẽ sâu đậm thở hổn hển, tức giận nhìn Triệu Thần, thế nhưng ở không một lúc sau, lại hồi phục ôn thuận, nhìn Triệu Thần, giải thích, không sai đây chính là phong linh bảng ngươi nói bạch ngân cấp Triệu Thần nhớ lại lúc mới bắt đầu nhất Triều Vũ Vẽ nói. Triều Vũ Vẽ gật đầu nói, không sai phong linh bảng phân cấp là chuyện gì xảy ra từ thấp đến cao lần lượt vì hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch Triệu Thần hiểu, chính mình đại ấn ban đầu tán phát quang hoa chính là cấp bậc, mới bắt đầu hắc thiết, đến phía sau thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim, sau đó là bảo thạch, thế nhưng phía sau, Triệu Thần biết chắc là còn có hai cấp, nhất cấp thất thải, nhất cấp xám lệnh Triều Vũ Vẽ nhìn Triệu Thần trong tay tản ra màu xám cho phong. Linh bảng nói, ngươi phong linh bảng rốt cuộc là cái kia cái này cấp bậc coi như là cấp bảo thạch phong linh bảng. Ta cũng liền vừa đứng lực Triệu Thần nhìn Triều Vũ Vẽ gật đầu nói, trách không được, ngươi sở hữu bạch ngân cấp phong linh bảng, cho nên tinh giới lên phong linh bảng không có thể tùy ý khống chế ngươi. Vì vậy ngươi mới có đảm nhiệm đấu tinh thủ hộ giả cái này đặc thù vị trí Triều Vũ Vẽ cũng là không tự chủ được gật đầu. Lần nữa khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, vì sao ta bạch ngân? Cấp phong linh bảng ở trước mặt ngươi cái gì cơ hội phản kháng cũng không có Triệu Thần không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Triều Vũ Vẽ nói, bản vương còn có một cái vấn đề, đó chính là Bạch Chẳng Tình, Lữ Hoàng Nhi cùng Lý Tử Yên vấn đề bọn họ mạnh như vậy đại, nhưng không có phong linh bảng sao Lý Tử Yên hướng về phía Triệu Thần nói, được rồi, chủ nhân, vấn đề này không nên hỏi nàng, nàng không biết, kỳ thực vấn đề này rất đơn giản, phong linh bảng phân đẳng cấp, như vậy thì tự nhiên có. Thăng cấp phong linh bảng phương pháp Lý Tử Yên nhìn Triệu Thần nói, Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình hai nàng là đem chính mình đẳng cấp tương đối thấp phong linh bảng trực tiếp đầu bắn vào đẳng cấp cao phong linh bảng, sau đó hấp thu đẳng cấp cao phong linh bảng lệnh chính mình phong linh bảng thăng cấp mà đại giới, thì là tạm thời liên quan cùng với chính mình tâm đều sẽ bị đẳng cấp cao phong linh bảng chủ nhân khống chế, thẳng đến chính mình phong linh bảng thăng cấp, siêu vượt nguyên bản. Phong linh bảng mới có thể hoàn toàn chuyển biến qua đây. Triệu thần nhìn Lý Tử Yên nói, vậy còn ngươi? Lý Tử Yên cười nói, nhân gia cũng không biết đây, bởi vì bảo vệ mình, nếu như một ngày chủ động đem phong linh bảng nhốt vào so với chính mình đẳng cấp cao phong linh bảng chung, như vậy chính mình sẽ quên mất chính mình đem phong linh bảng nhốt vào đối phương phong linh bảng. Cái này món sự tình Lý Tử Yên nhìn Triệu thần cười nói, cho nên, ta là thật không biết ta rốt cuộc là có phong linh bảng, vẫn là không có phong linh bảng. Triệu thần con mắt hơi nheo lại. Nhìn Lý Tử Yên, Triệu thần trong lòng tự nói với mình, hiện tại phải lập tức giết chết Lý Tử Yên, vì phòng ngừa sau này Lý Tử Yên làm phản. Thế nhưng chủ nhân, coi như là Tử Yên thực sự đem phong linh bảng trồng vào chủ nhân phong linh bảng chung, chủ nhân giết chết ta còn là vô dụng. Lý Tử Yên nhìn Triệu thần nói, bởi vì ta chân thân đã bị nhốt vào chủ nhân phong linh bảng, cho nên không giết chết. Lý Tử Yên hung hăng túi lầu nói, xin lỗi, chủ nhân. Lý Tử Yên cái này xin lỗi ngược lại thật, dù sao hiện tại Lý Tử Yên từ ở sâu trong nội tâm là hoàn toàn thuộc về Triệu thần, còn như về sau một cái thần bí địa phương. Thân hình như rắn nước muội tử nữ hoa nhìn hạ giới Triệu thần, hướng về phía một bên hắc bảo La Lị thông thiên đạo, thông thiên, ngươi thấy thế nào? Thông thiên nhếch miệng cười nói, giết bằng vào chúng ta xuất thủ, có thể trực tiếp giết chết cái kia thi tiên. Một thân đạo bảo lao tử cũng là chặn lại nói, không được, cái kia thi tiên nhưng là tình giới người, là người của ta, ta mới có không cho phép nàng chết đây. Nhất thời tam nữ đều là thở phì phò nhìn nhau 3 giây, sau đó lao sư tam nữ hướng về phía ngự tỷ Hồng Quân nói, cảm giác kia cực kỳ giống tỷ muội cãi nhau phía sau tìm cha mẹ cảm giác. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bonus chương 210 bonus chương.